Người này chính là ông chủ cửa hàng thần bí, ông ta rất thông thạo địa hình này, giữa cơn mưa đêm cũng không bị lạc đường, rồi nhanh chóng tìm đến được khu ma nữ, nhanh nhẹn chui vào đường ngầm. Tôi trốn bên ngoài quan sát, canh ở đó đúng 1 giờ đồng hồ, cũng không thấy ông ta xuất hiện lần nữa, cứ như thể thông qua đường ngầm đã xuyên không đến Thanh Triều. Đợi đến khi tôi vừa mệt vừa đói, chỉ có thể quay về ký túc xá trường để đi ngủ. Chị bị ông ta phát hiện ra không? Chắc là không đâu, Doãn Ngọc hơi cúi người ẩn vào bóng tối. Tôi biết thuật ẩn thân, cậu có tin không? Tạm biệt, mưa vẫn rơi, khách chương.